nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 176, đậu kho khô và đậu phụ cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền lão gia nghe vậy đôi mắt lập tức sáng lên, hô thẳng, được, được, nhưng sau một khắc ý cười trên mặt lão liền biến mất, vội nói, nhưng Cẩm Nha đầu a, hạn hán đại tai, rau dưa trái cây đều thành bảo bối, chính là những gia đình phú quý trong huyện muốn ăn chút trái cây rau xanh. Cái giá đó sắp lên trời rồi, việc làm ăn của quán ăn là quan trọng hơn. Nhưng cho dù hắn mua được những rau dưa trái cây đắt đến phát khóc kia làm thức ăn chay, vậy cũng phải quần chúng không nỡ mua về ăn a. Mộc Cẩm biết hắn lo lắng, cô khẽ cười nói, món chay ta muốn làm không phải dùng đến trái cây rau quả tươi đắt đến tận trời. Chỉ là cũng rất tò mò, vội hỏi Mộc Cẩm muốn dùng nguyên liệu nấu ăn gì để làm món ăn mới. Điền lão gia vừa nghe, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mộc Cẩm nhẹ nhàng cười, Điền bá bá cho phép ta giữ bí mật trước, chờ làm xong ngài sẽ biết. Điền lão gia đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha. Tiểu cô nương này cho tới bây giờ chưa từng để cho hắn thất vọng qua. Lần này hắn tin tưởng cũng sẽ không để cho hắn thất vọng. Được, nghe lời Cẩm Nha đầu. Điền lão gia, vậy Điền bá bá đi quán ăn ngon trên trấn một chuyến. Một canh giờ sau lại đến, Mộc Cẩm cười đáp ứng. Chờ Điền lão gia rời đi, Mộc Cẩm liền mời Lăng Không đến xưởng đậu hủ trên trấn mua đậu hủ và đậu khô. Mỗi người khoảng 50 cân, nhiều ít một chút cũng không sao. Lăng Không nhanh chóng cầm tiền đi làm. Chờ hắn trở về, ông chủ xưởng đậu hủ tự mình đẩy xe đẩy đưa đậu hủ và đậu khô mua được tới. Lăng Không mua hết đậu phụ và đậu khô còn lại của xưởng đậu phụ. Đậu phụ bán theo khối, nhưng tính ra hơn 60 cân. Đậu khô bán theo cân, cũng có hơn 50 cân. Điều này đối với ông chủ xưởng đậu hủ mà nói, chính là sinh ý lớn nhất, đương nhiên đáng giá tự mình đưa tới. Ngoài ra, còn tặng thêm một hũ đồ sứ lớn ốc đậu, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Lại nói tiếp, xưởng đậu hủ cũng là buôn bán nhỏ, nếu là bình thường thì thôi, loại này đại tài chi niên, Mộc Cẩm không muốn chiếm tiện nghi của người ta, liền đưa 2 cân nước lòng gà muối cho ông chủ xưởng đậu. Ông chủ xưởng đậu hũ này thiên ân vạn tạ, đương nhiên, trước khi rời đi cũng thử hỏi Mộc Cẩm một tiếng, ngày mai còn muốn đậu hủ và đậu khô. Mộc Cẩm liền cười trả lời một câu, ngày mai nếu cần sẽ phái người đi mua. Không nhận được câu trả lời khẳng định, ông chủ xưởng đậu hũ có chút thất vọng. Hắn đương nhiên là hy vọng mỗi ngày đều có sinh ý lớn như vậy. Như vậy đậu hủ cùng đậu khô của hắn sẽ không còn dư lại thiêu thiêu. Thấy nếp nhăn trên mặt lão bản xưởng đậu hũ ngang dọc, trong lòng Mộc Cẩm cũng không đành lòng. Đột nhiên nghĩ đến đời trước từ trên sách xem qua vài loại phương pháp làm đậu hũ sữa, liền nảy ra ý tưởng, lão bản, như vậy đi, ngày mai nếu là ta không phái người đi ngươi xưởng mua đậu hũ cùng đậu khô, ngươi còn lại, không câu nệ bao nhiêu, đều có thể đưa đến cửa hàng ta. Được được được, ngày mai tiểu lão nhi còn dư đậu hũ và đậu khô nhất định sẽ đưa đến chỗ cô nương. Ông chủ xưởng đậu cao hứng mắt ra đỏ bừng, lại nói, tiểu lão nhi thấy cô nương hẳn là thích ốc đậu, ngày mai mặc kệ như thế nào, tiểu lão nhi sáng sớm liền phái cháu trai trong nhà đưa ốc đậu lại đây cho cô nương. Mộc Cẩm cười đáp ứng, dù sao nàng cũng sẽ không bạc đãi ông chủ xưởng đậu hủ này. Mộc Cẩm vừa nghe liền nở nụ cười, vậy tốt lắm, sáng mai có ốc đậu ăn rồi. Vậy cô nên chiên bánh quẩy với ốc đậu rồi. Sau khi ông chủ xưởng đậu phụ rời đi, Mộc Cẩm liền gọi Lăng Hư và Lăng Không múc nước giếng rửa đậu phụ và đậu khô một lần. Đậu khô sau khi rửa một lần liền trực tiếp bỏ vào trong nồi lớn vị lợn kho. Đúng vậy, đời trước nàng học được từ sách không chỉ có món mặn, còn có món chay, đậu kho khô chính là món kho. Kiếp trước nàng còn chưa từng làm kho đậu khô ăn. Đời này chỉ cần có thể nếm thử món ăn, nàng nhất định đều phải nếm thử. Thấy Mộc Cẩm bảo hắn đổ đậu khô vào nồi kho, Lăng Hư mới hiểu được cô nương nhà mình muốn làm gì. Nói trắng ra, mấy ngày nay đi theo cô nương ăn ngon uống cay, trong miệng chán ngấy, trong bụng cũng chán ngấy, không thể chờ đợi được muốn nếm thử món kho. Mộc Cẩm nhìn Lăng Hư một cái, không bỏ qua biểu tình trên mặt hắn, chỉ mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Đợi Lăng Không để ráo nước đậu hũ đã rửa sạch một lần, liền chạy tới hỏi Mộc Cẩm kế tiếp muốn làm như thế nào. Mộc Cẩm cười nói một chữ, cát. Lăng Không cười ha hả hỏi, cô nương, cắt thành dạng gì? Cẩm Mộc, cắt thành từng miếng nhỏ, lớn bằng 4 cái móng tay của ngươi là được rồi. Được, cô nương cứ yên tâm đi. Lăng Không vui tươi hớn hở trả lời. Mộc Cẩm cười gật đầu, đi đến chân tường hậu viện dùng kéo cắt một bó lớn hành lá. Chân tường sân đều mở thành vườn rau, trồng hành tây và rau mùi, còn có rau hẹ. Ngoại trừ chỗ chân tường, chính là một ít vại nước bỏ hoang vũng cắt bỏ phía trên, giữ lại phía dưới. Hai huynh đệ Lăng Hư lấp lên đất, trồng rau xanh. Dù sao Mộc Cẩm trong cửa hàng này thường xuyên phải dùng nước rửa sạch những nguyên liệu nấu ăn kia là đủ rồi. Trồng những thứ này còn chưa tới 2 tháng, đã thanh hô, xanh mơn mởn. Mà hai huynh đệ Lăng Hư cũng không biết từ nơi nào học được kỹ thuật bón phân, đem u loãng tanh hôi kia cùng một ít lá khô đặt cùng nhau ra ngoài sân chôn ở trong vại lớn bỏ hoang trong đất, có thể bón ra đất xốp vừa béo vừa ẩm. Cũng bởi vậy, đồ ăn trong tiểu viện này mới ngon như vậy. Mộc Cẩm dùng giỏ nhỏ đựng hành tây, ngồi ở trong sân buộc lên, đem chỗ lá hành ố vàng hái xuống. Bởi vì hành lá thơm ngon, Mộc Cẩm rất nhanh đã hái xong. Bên kia Lăng Không cũng nhanh nhẹn cắt đậu hũ xong. Mộc Cẩm múc một gáo nước rửa sạch hành lá vốn sạch sẽ, liền cầm hành lá nhỏ vào bếp phòng. Vừa vào bếp đã thấy đậu hũ thái sẵn trên không đặt trong chậu gỗ sạch sẽ. Những miếng đậu ngay ngắn giống như là mỗi một khối đều là đo qua giống nhau, kích thước gần như giống nhau. Giỏi lắm, Mộc Cẩm không nhịn được thán phục, vui lòng khen ngợi công phu đao công Lăng Không tốt. Lăng Không đưa tay vuốt gáy nở nụ cười. Cô nương, muốn nhóm lửa sao? Hắn có chút ngượng ngùng hỏi. Mộc Cẩm cười gật đầu. Ừ, đốt lửa đi. Trước lửa nhỏ, sau lửa lớn. Được rồi. Bởi vậy lại bảo Lăng Hư tìm một chén hạt tiêu và một chén hạt tiêu khô rửa sạch rồi lấy ra. Mộc Cẩm lúc này phải dùng đậu phụ làm đậu phụ cay. Đậu phụ cay làm rất đơn giản, chỉ là xào nồi lớn cần chút công phu. Khí lực trên tay Mộc Cẩm không đủ, Lăng Hư liền xông lên. Lăng Hư cùng Lăng Không mấy ngày nay bị Mộc Cẩm hun đúc, kia trù nghệ là một ngày ngàn dặm, tiến bộ thần tốc. Mộc Cẩm nhìn tư thế xào rau của Lăng Hư, cảm thấy đây chính là phôi thai của đầu bếp Tửu Lâu. Khóe môi cao hứng bay lên, đậu phụ cay bên này vừa vặn, mùi thơm cay xông thẳng vào mũi người. Hơn nữa quá trình xào đậu phụ phiền toái này còn thêm canh xương gà nồng đậm. Mùi thơm tươi ngon này không phải món chay bình thường có thể so sánh. Ôi, thơm quá, thơm quá, này, có ai ở đây không? Cách Chương.